Mời các bạn nghe hồi thứ nhất mang tên Gặp lại Mã Khiếu Lâm, người dịch Nguyễn Thị Mì. Nhiệm vụ lần này khác với những lần xử lý sự cố trước đây của dân điều cục, mặt khác lại có sự tiến cử nhiệt tình của Cố Vấn Tiêu. Sau khi suy nghĩ lại, cục trưởng Cao đã quyết định để Tiêu Hòa Thượng dẫn đội tôi, Tôn Mập và nhân viên bí ẩn của phe thứ ba sẽ cùng đưa Hoàng Nhiên đến Hồng Kông để giao dịch. Tôn Mập nghe Tiêu Hòa Thượng giải thích xong thì cau mày nói: "Cụ Cố Vấn Tiêu à, trừ mấy người chúng ta ra, còn người của phe nào nữa à? Không phải tôi nói chứ, người này làm nghề gì, có đáng tin không? Đừng để đến lúc chúng ta chịu khổ mà gã lại thừa nước đục thả câu của âm đồ đi nha." Nhằng đến người của phe thứ ba, Tiêu Hòa Thượng có vẻ bế tắc. Cuối cùng, cục trưởng Cao phải nói thay: "Người này là người chúng ta tạm thời tìm đến, Hòa Thượng cũng không quen thân gì." Vừa nói, cục trưởng Cao vừa tìm một bức ảnh trên bàn làm việc đưa cho tôi và Tôn Mập. Trong ảnh là một người đàn ông gầy gò, tuổi chừng 37-38 tuổi. Cao Lượng chỉ người trong ảnh nói: "Đây là Kim Hâm. Trong giới đồ cổ, anh ta có biệt danh là Kim Bất Hoán, nghĩa là quý hơn vàng. Anh ta vốn là bạn của Âu Dương Thiên Tà, cũng có chút tiếng tăm trong giới cổ vật." Tôn Mập nhìn bức ảnh rồi lại nhìn vẻ mặt tươi cười của Cao Lượng, ngập ngừng một chút mới hỏi: "Cục trưởng Cao à, lần này bắt cả tôi và ớt đến Hồng Kông, liệu còn có chuyện gì đặc biệt nữa không?" Cục trưởng Cao nghe lời của Tôn Mập thì vẫn cười, nhưng không đáp. Trái lại, đến lượt Tiêu Hòa Thượng chia ra một tấm ảnh với nét mặt cổ quái: "Ông đã tiến cử hai đứa đấy, vì người của phe thứ ba mà ủy ban tôn giáo chọn là kẻ chúng ta quen." Trên tấm hình này là một người Hồng Kông hơn 50 tuổi, đúng là người mà chúng tôi quen biết, Mã Khiếu Lâm. Tôi Mập vừa thấy ảnh Mã Khiếu Lâm thì bật cười, cười một lúc mới ngước lên nói: "Cố Vấn Tiêu à, không phải tôi nói chứ, ông đúng là yêu ái tôi phết nhỉ." Tiêu Hòa Thượng cũng chẳng ngại có mặt ở Cao Lượng ở đây, ông ngước lên khẽ gật gù: "Anh không cần phải ngại đâu, chuyện lần trước có 1/3 ảnh hưởng đến tôi, lần này phải tính đủ với cái tên họ Mã mới được." Cao Lượng ho khan, liếc nhìn Tiêu Hòa Thượng: "Chuyện của các ông thế nào tôi không quan tâm, nhưng đừng để ảnh hưởng đến chuyến đi Hồng Kông lần này là được." Nói đến đây, Cao Lượng dừng lại, cầm bản danh sách đã kiểm tra kỹ đưa cho Tiêu Hòa Thượng: "Những thứ mà năm đó Hoàng Điên thó đi, ông đã từng thấy rồi, thật hay giả chắc không qua được mắt của ông. Thứ cần chú ý là mấy đồ ở dưới đấy." Tiêu Hòa Thượng nhận danh sách, đọc lại một lần, thấy tên mấy thứ được liệt kê ở cuối cùng thì lại ngẩng lên hỏi cục trưởng Cao: "Sao lại có cả gương đồng thập phương thế? Hạch Mân Thiên Duyên lại đến mức thế này sao? Đồ dấu kỹ nhất của ủy ban tôn giáo mà cùng đem ra đổi." Cao Lượng khẽ mỉm cười đáp: "Bọn họ sốt ruột đòi Hoàng Nhiên về, đương nhiên là phải thỏa mãn được yêu cầu phát sinh chứ. Lúc tôi đòi chiếc gương thập phương này cũng chỉ là dạm hỏi thôi, ai ngờ Hách Chí Nghĩa lại hào phóng như vậy, đồng ý luôn. Biết thế tôi đã đòi thêm mấy thứ nữa kìa." Sau khi đọc hết bản danh sách, Tiêu Hòa Thượng cất nó đi, xong thì bảo cục trưởng Cao: "Sao bên đó lại hạ mình thế nhỉ? Hay là Hách Chí Nghĩa muốn trả món nợ ân tình năm đó? Ai không còn biết tưởng Hách Chí Nghĩa là đặc vụ của dân điều cục phái đi. Ông bên này ra giá trên trời, thằng đó ở bên kia thì làm ra vẻ tiêu tiền như rác. Nói đi cũng phải nói lại, Hoàng Điền ở bên này đã lâu, sao đến giờ bên đó mới cuống quýt lên như thế? Trước kia bọn họ làm gì?" "Mân Thiên Duyên sắp toang rồi." Cục trưởng Cao lạnh nhạt nói. Ông ấy cũng chẳng ngại có mặt tôi và Tôn Mập, vừa thở dài vừa tiếp lời: "Hai, Mân Thiên Duyên Đã sớm dầu hết đèn tắt rồi. Ngày trước còn được Mân Thiên Bưu với luyện quỷ giúp đỡ, bây giờ chỉ còn lại một mình lão. Sao không chịu đựng được nữa rồi? Trước khi chết, Mân Thiên Duyên cứ đòi đổi Hoàng Nhiên về, hẳn là có chuyện gì cần bàn giao. Theo tôi nghĩ, chắc là để hạn chế Hách Chính Nghĩa thôi. Đến đây, cục trưởng Cao bắt đầu trầm tư. Nói đúng ra, Mân Thiên Duyên trở thành thế này cũng có một phần do ông ta ban tặng. Dù gì chăng nữa thì Mân Thiên Duyên cũng là bậc tiền bối trong giới này. Thời kháng chiến chống Nhật là cục đóng góp rất nhiều công lao. Nhưng nếu như lúc ấy Cao Lượng không sai Ngô Nhân Địch xử lý luyện quỷ, để thêm mấy năm nữa luyện quỷ được luyện xong bảo xử nó, trừ phi trưởng phòng Ngô vẫn còn ở đây, chứ không thì có bồi hai vị trưởng phòng đến cũng không thể toàn thây đánh được nó mà quay lại. Tiêu Hòa Thượng biết suy nghĩ của Cao Lượng, ông ta định khuyên lơn vài lời, còn chưa kịp nói gì thì đã có tiếng gõ cửa vang lên ngoài kia. Tôi chạy tới toan bờ, cánh cửa ấy đã tự động mở ra, có hai người đứng bên ngoài. Người vừa chìa tay mở cửa là trưởng phòng số 5, Âu Dương Thiên Tả. Bên cạnh ông ta là một người đàn ông nhìn có vẻ quen. Sau khi ngắm mấy lần, tôi mới nhận ra đó chính là Kim Bất Hoán trong bức ảnh ban nãy. Kim Bất Hoán có vẻ già hơn trong ảnh, vẻ ngoài của ông ta phải 40 tuổi có lẽ. Tóc chải theo kiểu vuốt ngược lên trán, một kiểu đầu thịnh hành từ 20 năm trước. Ông ta khoác áo dài cổ đứng màu vàng đất, bên trong là bộ đồ tây đen, nhưng lại đi giày Jordan màu đỏ rực. Ái cha, thằng nhóc mi cũng ở đây hả? Trưởng phòng Âu Dương vừa nói vừa dẫn Kim Bất Hoán bước vào trong. Âu Dương Thiên Tà hết nhìn cục trưởng Cao rồi lại nhìn Cố Vân Tiêu, dường như ông ta cảm thấy bầu không khí trong phòng này hơi ngột ngạt. Mới đi được vài bước, ông ấy đang muốn ra ngoài. Cục trưởng Cao, người tôi đã dẫn đến rồi, còn việc gì thì thầy mi tự trao đổi nhen. Tôi còn mấy việc làm chưa xong, không ở lại nhây nữa. Âu Dương Thiên Tả nói giọng địa phương. Có vẻ như đây chẳng phải lần đầu tiên Kim Bất Hoán gặp cục trưởng Cao. Ông ta không hề khách khí, đầu tiên thì làm như thân quen gật đầu cười với chúng tôi, sau đó mới quay sang vui vẻ chào Cao Lượng. Cục trưởng Cao, mấy hôm không gặp ngài, ngài chẳng già đi chút nào cả. Trưởng phòng Âu Dương nói, ngài có việc mua bán cần tôi phối hợp phải không nhỉ? Cục trưởng Cao rút ra một tờ danh mục giống hệt vừa nãy, đưa cho Kim Bất Hoán, nói, tôi muốn phiền anh đến Hồng Kông một chuyến, mang những thứ này về cho chúng tôi. Kim Bất Hoán nhận lấy danh sách, nhưng chỉ lướt qua một lượt, chứ không kiểm tra kỹ. Chẳng quan như thế là cũng đủ để khiến ông ta kinh ngạc, mặt bỗng trợn lên. Kỳ Bất Hoán vội xăm soi kỹ lại tờ giấy đó. Xem xong rồi, ông ta không dám nhận lấy nó, mà đặt trở lại trên bàn làm việc của Cao Lượng, rồi nói, cục trưởng Cao, ngài đừng đùa chứ. Những đồ trong danh sách này, dù tôi không thể biết được hết, thì cũng biết được một vài loại. Xin ngài cho tôi sống lâu thêm 2 năm đi. Cho anh đi thực hiện giao dịch, chứ có phải tặng đồ trong này cho anh đâu. Cùng lắm thì sờ vào một tí, anh mê tín cái gì? Cao Lượng nghiêm túc nói với Kim Bất Hoán, rồi lại hất cằm về phía chúng tôi. Bên tôi có người đi cùng với anh, có điều thời điểm giao dịch, người bên tôi không tiện xuất hiện. Anh cứ việc nhận đồ, kiểm kê xong thì giao cho người của bên tôi là được rồi. Kỳ Bất Hoán quay sang nhìn ba người chúng tôi, suy nghĩ một chút, cùng hơi băn khoăn hỏi Cao Lượng, ngài có thể nói thật được hay chăng? Có phải lần này chúng ta đi buôn lậu không thế? Ngài cũng biết đấy, cái nghề buôn lậu này ấy, đã nhiều năm tôi không tham gia rồi. Tiêu Hòa Thượng nghe đến đây thì không nhịn được, hơi móc mỉa. Nếu là buôn lậu thật ấy, thì cũng chẳng cần anh đâu. Đồ liệt kê trong danh sách đó là do một vị Hoa Kiều quyên tặng, nên vì một vài nguyên nhân đặc biệt nên chúng tôi không thể ra mặt để nhận. Vì thế trưởng phòng Âu Dương mới mời đến anh. Nếu anh không đồng ý thì để chúng tôi tìm người khác hỗ trợ vậy. Kim Bất Hoán cười gượng. Không phải tôi đã đồng ý rồi hay sao? Các vị lãnh đạo à, bao giờ thì chúng ta xuất phát đây? Sáng ngày thứ hai, đoàn chúng tôi rời dân điều cục, đi thẳng đến sân bay thủ đô. Hoàng Điền đã lâu rồi không lộ diện, cuối cùng cũng được lôi từ dưới tầng hầm thứ ba lên. Tôi còn đang lo một ông già, hai ông thanh niên đưa chúng tôi, thì có thể đối phó được không với con cáo già béo ú này hay không đây? Để đến khi thấy tình hình hiện tại của gã, mối bận tâm này hoàn toàn bay biến. Sau hơn 2 tháng không gặp, bây giờ Hoàng Nhiên còn béo hơn hẳn so với hồi ở mộ yêu. Chắc là do ở lâu dưới hầm, không được hoạt động. Gã vừa béo lại vừa trắng, chẳng qua mái tóc vốn đen nhánh của gã đã biến thành tóc hoa dâm rồi. Gã chưa đi được 2 bước, chân đã lảo đảo, ngừng lại thở phì phò. Chỉ là đi từ cổng lớn đến chỗ đỗ xe, ấy thế mà mồ hôi thấm ướt đẫm 2 bên thái dương của gã, chẳng khác nào vừa mới gội đầu. Tôi đưa cho gã một gói khăn giấy, gã vội vàng lau qua mấy cái, cả gói giấy lập tức biến thành một đống giấy vụn ướt sần sật. Hoàng Nhiên thở hổn hển trèo lên xe, tôi và Tôn Mập một trái một phải kèm gã ở giữa ghế. Tôn Mập dứt khoát lắc đầu nói: anh Hoàng à, không phải tôi nói chứ, mới có mấy ngày không gặp, sao anh đã thành thế này rồi? Nên anh bây giờ chẳng khác nào anh em với ông ngoại của anh đấy. Nghe Tôn Mập nói, Hoàng Nhiên cười tự giễu, nhưng chỉ lắc đầu mà không đáp. Tiêu Hòa Thượng ngồi ghế lái phụ, ngắm Hoàng Nhiên từ gương chiếu hậu, rồi cũng thở dài theo. Béo à, anh nhớ kỹ vào nhớ, đây là kết cục của việc đùa với lửa đấy. Tôn Mập chợt chợt chớp mắt nhìn Hoàng Nhiên, miệng lẩm bẩm lại lời của Tiêu Hòa Thượng: đùa với lửa. Ồ, là di chứng của việc hủy Phật hả? Hoàng Nhiên nghe thấy nhưng chẳng hề có thái độ gì cả. Thầy Tôn Bẩm vẫn đang tỏ ra thương hại nhìn mình, gã dứt khoát nhắm mắt lại, dựa vào ghế ngủ. Khi chúng tôi tới sân bay, Kỳ Bất Hoán đã chờ sẵn ở đó. Ông này đúng là một người quen tiêu chuẩn, mới vừa giới thiệu qua một lần ngày hôm trước, cùng chưa nói chuyện gì nhiều. Ấy thế mà hôm nay gặp lại, ông ta có thể gọi anh Thầm, anh Tôn, Cố Vân Tiêu ngọt xớt. Có lẽ cục trưởng Cao hoặc Âu Dương Thiên Tà đã tiết lộ một chút chuyện về Hoàng Nhiên, cho nên khi Kim Bất Hoán nhìn thấy gã thì chỉ khẽ gật đầu, không hề chào hỏi hay giới thiệu gì cả. Thời điểm qua cổng soát hải quan, vì đã chuẩn bị sẵn thủ tục miễn kiểm tra hành lý nên chúng tôi không gặp phiền toái gì. Nhưng khi lên máy bay, Hoàng Điền đang đứng bên rìa thang truyền đột nhiên hơi lảo đảo, trước mặt gã tối sầm lại, suýt thì rơi từ trên đó xuống. May mà tôi kịp tới túm lại. Sau khi nhấn huyệt nhân trung rồi lại xoa bóp tim, gã mới chật vật tỉnh lại. Tôi và Tôn Mập đỡ kéo đỡ khiêng gã lên máy bay. Một màn dạo đầu này khiến cho tiếp viên hàng không ở cửa máy bay sợ khiếp vía. Tôi còn tới hỏi thăm xem Hoàng Nhiên bị bệnh gì, có thể tiếp tục chuyến bay hay không. Tôi mầm trả lời thay gã: không sao đâu, sáng nay anh ta không ăn sáng ấy mà, cho nên giờ thì bị tụt huyết áp. Yên tâm đi, biết là máy bay không rơi thì anh ta không chết được đâu. 3 tiếng rưỡi sau, máy bay của chúng tôi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông. Khi ra đến sảnh đón tiễn, đã thấy có 3 người đứng chờ sẵn ở vị trí dễ thấy. 2 người trong số họ đang cầm 2 cái bảng to. Trên bảng viết cùng một nội dung: đón tiên sinh Hoàng Nhiên. Còn người đứng đầu là một ông hơi già, gầy đét. Trên cơ thể chỉ có da bọc xương của ông ta, trong một bộ đồ Tây. Ông ta đang ngẩng đầu, nhìn ráo rác vào trong sảnh. Đây chính là người nửa năm trước đã lừa Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng phải vào đồn công an uống nước chè, Mã Khiếu Lâm. Có vẻ ông chủ Mã cũng giống như Kim Bất Hoán, không nhận được nhiều thông tin, chỉ biết là đến sân bay đón người. rồi chuyển một số vật phẩm có giá trị lịch sử cho người ta. Xong xuôi thì nhận tiền công là xong. Còn đánh chết ông ta, cũng không dám nghĩ tới, chúng tôi cũng sẽ xuất hiện. Hai bên trao đổi ánh mắt một lúc, mà Kiều Lâm là người bị cận nặng. Mãi mới nhìn rõ mấy người chúng tôi. Ông ta thoáng kinh ngạc, chờ đến khi phản ứng lại được, thì đoàn chúng tôi đã đi đến bên cạnh rồi. Mà Kiều Lâm quay người lại toan chạy, lại bị Tiêu Hòa Thượng và Tôn Bập một trước một sau kẹp ở giữa. Chỉ còn lại một mình tôi phải đỡ Hoàng Niên. Hai người đi theo ông chủ Mã, thấy không ổn, bèn vứt biển hiệu đi, bước tới hỗ trợ, lại bị Mã Khiêu Lâm nhấc tay trái lên ra hiệu dừng. Ông chủ Mã hơi lúng túng, cười với Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng. Tôn tiên sinh, Thẩm tiên sinh, Đại sư Tiêu, các ngài đến rồi à? Tôn Mập cười đắc ý bảo. Ông chủ Mã đây hả? Đợ năm không gặp, ông Vân chẳng thay đổi gì nhỉ? Sao trông vẫn xui xui thế nào ấy nhỉ? Giờ này còn cái con ôn thần gì đó tới tìm ông nữa không đây? Không phải tôi nói chứ, chắc là nó quên đường đến nhà ông rồi. Nhưng không sao, đường đi như thế nào tôi vẫn nhớ đây. Lần này tôi sẽ vẽ cho nó đường lối rõ ràng nhỉ. Nghe tôi Mập nói vậy, những ký ức của nửa năm trước lại xuất hiện trong đầu của Mã Kiêu Lâm, tạo cho ông ta cảm giác giận cả người. Ông ta đau khổ nói. Tôn tiên sinh, việc lần trước chỉ là hiểu lầm thôi. Quà đã nghe nói về những chuyện xảy ra với nhóm của anh, quà cũng rất lấy làm tiếc. Nhưng món đồ cổ đó quà cũng phải dùng, vàng dòng bạc trắng mua về, không ngờ lại tạo thành phiền phức như thế cho các anh. Quả đã chuẩn bị một chút tâm ý, đợi thủ tục giao dịch lần này hoàn thành, quả sẽ gửi tặng các anh. Tôi nói này các vị, ở đây không phải chỗ để hoàn huyên đâu. Ở đây người đến người đi, chúng ta có thể đến nơi vắng hơn một chút không? Kỳ Bất Hoán chỉ nghe mấy lời là đã đoán ra được 8 phần câu chuyện. Nhưng vì Tôn Mập vẫn còn nhây mãi, lại thấy có vài cảnh sát sân bay ở đằng xa đã chú ý đến bên này. Trong đống hành lý của chúng tôi còn có một thứ gọi là xác ướp La Tứ Môn. Dù đã được miễn kiểm tra hải quan, nhưng nếu bây giờ chúng tôi gây ra náo động quá lớn, khiến cảnh sát đòi lục soát hành lý, thì sẽ vô cùng rắc rối. Vâng vâng ạ, biệt thự của qua đã sẵn sàng. Nếu có lời gì, xin mời các vị qua đó tâm sự với qua. Căn biệt thự Mã Khiêu Lâm nhắc tới chỉ là ngôi nhà mà chúng tôi đụng phải ôn thần lần trước. Cả đoàn chúng tôi đến đó cũng coi như quen đường. Nửa khi tới biệt thự mới phát hiện ra, trang trí và bố cục trong biệt thự đã được cải tạo. Nếu so với nửa năm trước, thì nội thất của căn biệt thự này đã biến thành hai ngôi nhà khác biệt. Tôi Mầm không hề ngần ngại bước vào trong biệt thự, cứ như là nhà của mình vậy. Cậu ta bệ vệ đặt mông ngồi xuống ghế dựa trong phòng khách kiểu châu Âu, hai chân thì gác lên trên bàn cà phê trước mặt. Mà Khiêu Lâm lung túng đứng một bên, sai quản gia với người làm mang trái cây và trà lên. Quản gia cũng là người đã trải qua sự kiện ôn thần nửa năm trước. Lúc gặp ba người chúng tôi, ông ta có vẻ không được tự nhiên, ánh mắt rất cảnh giác. Tôi đỡ Hoàng Nhiên ngồi trên ghế sofa, còn mình với Kim Bất Hoán thì ngồi bên cạnh. Kỳ Bất Hoán đã thay đổi phong cách quen thuộc. Ông ta không nói một lời mà dõi theo nhất cử nhất động của Mã Khiếu Lâm. Tôn Bẩm ăn vài miếng trái cây, đồng thời lia đôi mắt gian xảo của cậu ta đến mọi ngóc ngách trong phòng khách. Đừng công chỉ tốn thì giờ hút một điếu thuốc, Tôn Bẩm đang nhào mắt liếc sang Mã Khiếu Lâm nói: Ê ông Mã này, vừa rồi tôi còn tưởng là mình vào nhầm nhà đấy. Mới còn mấy ngày không gặp, nhà ông thay đổi phết nhỉ. Tôi phải nói, không phải tôi nói chứ, ông đúng là biết tiêu tiền đấy. Chỗ này nhìn có khác gì nhà trắng đâu. Béo, chờ con nói bậy, sao có thể so nhà trắng với chỗ này được chứ? Tiêu Hòa Thượng đang an vị ở đối diện Tôn Mập. Ông xăm soi một lượt cách sắp xếp bố trí trong phòng khách, rồi mới ngẩng lên bảo Mã Khiêu Lâm: ông chủ Mã có tiến bộ đấy. Có cao nhân nào đã tới thay đổi bố cục phong thủy rồi. Nếu tôi đoán không nhầm, nướng trận bình an lúc trước tôi bày ra giúp ông đã bỏ hết đi rồi đúng không? Mà Khiêu Lâm gượng nghịu cười, nhưng nghe lại như đang thở dài. Đại sư Tiêu à, ngài tuyệt đối không được hiểu lầm. Sau vụ lần đó một quý, có một người bạn của qua đã mời một vị đại sư phong thủy đến xem cho nơi này. Vị đại sư kia cũng khen trận pháp bình an của đại sư Tiêu bày ra khá tốt. Nhưng ông ấy lại nói, trận pháp của ngài chủ yếu dùng để trừ tà, như thế sẽ khiến cho ở đây chỉ có dương khí, phá hỏng phong thủy tài vận. Thế là ông ấy đã bày một trận pháp kéo tài vận đến. Đại sư Tiêu, trận bình an của ông và trận tài vận của ông ta có xung đột. Đại sư Tiêu à, mong ngài hiểu cho qua. Qua là người làm ăn, chỉ nói chuyện làm ăn, lấy chuyện phát tài làm chủ. Đại sư Tiêu, xin ngài tuyệt đối đừng để ý. Sau khi nghe xong, ông Mã nói xong, Tiêu Hòa Thượng chẳng tỏ ra khó chịu, mà còn cười rất vui vẻ. Không sao, không sao. Trận kéo tài vận của vị đại sư này sắp xem đúng là tốt. Ông chủ Mã à, tôi hơi nhiều chuyện một chút. Ông bảo vị đại sư này họ Kim à? Hay là họ Sầm? Mạc Kiều Lâm hơi kinh ngạc. Ông ta không ngờ Tiêu Hòa Thượng có thể biết được người bày trận tài vận này là ai. Phải chừng 2-3 giây sau, ông ta mới hồi phục, trưng ra một khuôn mặt tươi cười nói. Nhãn lực của đại sư Tiêu tốt thật đấy. Vị kia là đại sư Kim Bắc Hải. Vì ông ấy bị tật ở mắt, cho nên người ngoài đều gọi ông ta là Kim Mù. Có tật ở mắt. Tiêu Hòa Thượng cười khẩy. Mời ông thầy bói thì 9 ông bị mù. Ông nghĩ bọn họ đều bị mù bẩm sinh hả? Lời của Tiêu Hòa Thượng vừa dứt thì bên ngoài phòng khách có tiếng cười lạnh. Tiếng cười đó khiến cho người ta run sợ, cứ thè thé như xuyên vào da thịt, rồi bóp chặt lấy trái tim. Sau đó có 3 người bước từ ngoài vào. Mà Khiêu Lâm thấy 3 người này xuất hiện thì chậm chậm đi tới bên cạnh họ, nói một tràng tiếng Quảng Đông với quản gia của mình. Dù tôi không hiểu được ông ta nói gì, nhưng có thể đoán là đang trách quản gia vì sao không thông báo để ông ta có thể ra đón 3 vị khách quý này từ sớm. Chỉ tiếc 3 vị khách quý kia chẳng thèm để ý đến ông ta. Thịnh tình của Mã Khiêu Lâm lại bị bọn họ dần dưng coi như không. Người đi đầu trong 3 người mới đến chính là vị hội trưởng mới lên đài của Ủy ban Tôn giáo, Hách Chính Nghĩa. Hội trưởng Hách thấy Tiêu Hòa Thượng đang ngồi trong phòng khách thì cũng không thấy bất ngờ. Ông ta mỉm cười với Tiêu Hòa Thượng, nói: Cố Vân Tiêu, không ngờ lần này lại làm phiền đến ông. Tôi cứ tưởng cục trưởng cao sẽ sai Âu Dương Thiên Tả đến chứ. Tiêu Hòa Thượng nhìn Hách Chính Nghĩa, ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng lạnh băng, nói: Âu Dương Thiên Tả á? Sao anh không hỏi đến Hách Văn Minh ấy? Nghe nhắc đến em trai của mình, sắc mặt của hội trưởng Hách hơi gượng gạo. Nhưng trước khi ông ta có thể nói gì, thì một ông già gầy gò vừa cười vừa bước ra từ đằng sau Hách Chính Nghĩa. Nếu bảo Hách Văn Minh và Mã Khiêu Lâm đã gầy đến mức trơ cả xương ra, thì cái lão già này phải nói là một bộ xương khô. Lão già nhìn như bộ xương khô, đeo một cái kính râm, chống tay lên trên một cây gậy ba tong dài, mảnh. Nếu lại cái tiếng cười the thé vang lên ở ngoài cửa ban nãy, có thể hình dung nó không khác gì tiếng nghiệt của con mèo đen là bao. Sau khi cười xong, ông già ngẩng mặt lên, lại cất cái giọng the thé, nói với Tiêu Hòa Thượng: 30 năm không gặp, bệnh cũ của ông vẫn không đổi nhẹ. Tiết lộ thiên cơ rồi bị trời phạt, chính là số mệnh định sẵn của mấy người chúng tôi. Tiêu Hòa Thượng nhà ông nói lắm cái gì? Tiêu Hòa Thượng thấy lão già này đi ra thì lập tức nhíu mày lại, hừ một tiếng rồi quay mắt đi, hoàn toàn không thèm để ý đến lão. Nhưng lão ta vẫn không màng, vẫn tiếp tục lải nhải không dứt, đến cuối còn lôi cả cây chết của Tiếu Tam Đạt ra làm thí dụ. Nói ra trên cũng là do số mệnh, bị trừng phạt đúng tội. Mới đầu Hách Chí Nghĩa chỉ cười cười đứng nghe, không nói gì. Thế nhưng khi lão ta nhắc đến Tiếu Tam Đạt, nói rằng ông ta chết là vì bị trừng phạt đúng tội, Hách Chí Nghĩa liền trở mặt, lạnh lùng gằn giọng: "Kim tiên sinh, ông cũng nói nhiều thế nhỉ? Tiếu Tam Đạt đã không còn, đừng nhắc đến người đã khuất nữa, càng nói càng dài, thỉnh ông tự trọng một chút đi." Hai Chí Nghĩa nói xong, mặt vị kim tiên sinh đó đỏ lên, lão ta khịt mũi, rồi quay đầu sang chỗ khác, cũng không nói gì nữa. Ai nấy đều nhận ra vị kim tiên sinh này hơi sợ Hách Chí Nghĩa. Lão ta có thể mắng Tiêu Hòa Thượng đến mức ông ấy á khẩu, không thốt nên lời, nhưng lại không dám phản bác lại một tiểu bối như Hách Chí Nghĩa. So với vị kim tiên sinh mới đến, tôi lại thấy hứng thú với một người khác xuất hiện bên cạnh Hách Chí Nghĩa hơn. Người này mặc đồ đen từ đầu đến chân. Từ khi vào trong phòng, gã vẫn duy trì khoảng cách chừng 2 mét với Hách Chí Nghĩa. Một chữ cũng không hề phun ra. Coi điều lại dùng ánh mắt lạnh như băng lìa qua lìa lại cho mấy người bọn tôi. Trừ tôi thì vẫn còn một người nữa cảm thấy người mặc đồ đen này thú vị. Tôn Mập vừa cười và đi vô tình nhìn lướt qua người áo đen nọ. Khi tôi cũng đang nhìn gã, cậu ấy bật cười rồi quay sang là mặt quỷ với tôi. Bây giờ Hạch Trình Nghĩa đã chú ý tới nhân vật chính của ngày hôm nay. Ông ta nói với tên béo đang đổ mồ hôi ròng ròng bên cạnh tôi: "Anh Hoàng Điên, anh có ổn không? Cố gắng chịu thêm chút nhé. Đợi chúng tôi giao dịch xong sẽ đưa anh đi ngay. Hội trưởng Mân đã chuẩn bị sẵn nghi thức tiêu tội, tích đức cho anh rồi." Hoàng Điên khẽ gật đầu cười khổ: "Tôi không vội đâu, có thể chịu đựng được một ngày rưỡi nữa. Nên nếu các anh có thể nhanh hơn thì tôi cũng vô cùng cảm kích đấy." Hai Trình Nghĩa mỉm cười đáp lễ gã, sau đó quay mặt sang nói với Tiêu Hòa Thượng: "Cố Vân Tiêu, nếu không còn vấn đề gì, ông có thể để Kim Bất Hoán tiên sinh và Mã tiên sinh đây bắt đầu kiểm kê không?" Tiêu Hòa Thượng không thèm nhìn Hách Chí Nghĩa mà quay sang nói với Kim Bất Hoán: "Vừa mới xuống máy bay, anh có bị lệch mũi giờ không? Đừng để đến mai kiểm kê đồ, anh lại đếm sai đấy nha." Tôi Mầm đang uống nước trà, nghe Tiêu Hòa Thượng nói thế thì phun hết cả ngụm trà ra ngoài, sau rồi cười sặc sủa. Hai Trình Nghĩa nhìn Tiêu Hòa Thượng, lặng lẽ duy trì nụ cười, không lên tiếng nữa. Vì kim tiên sinh kia thì lại chẳng chịu được. Lão ta dùng cái giọng the thế đặc trưng rít lên: "Tiêu Hòa Thượng, ông huyên thuyên cái gì thế hả? Ai bảo là mai mới giao dịch? Hồng Kông này không phải là địa bàn của dân điều cục. Đến lượt ông quyết định lúc nào thế nào?" Kim Mù, ông vào ủy ban tôn giáo từ bao giờ? Sao tôi lại không biết nhỉ? Tiêu Hòa Thượng trợn ngược mắt lên, nói với Kim Tiên Sinh: "Cả đời ông sống công minh, đến lúc già lại đi kết bè kết đảng. Tôi thấy đúng là mắt ông mù mẹ nó rồi đấy. Đến chọn bạn bè mà cũng chọn sai." Thấy Tiêu Hòa Thượng nói thế, tôi lại xăm soi cái vị Kim Tiên Sinh ở trước mắt thêm vài lần. Hòa giả lão tà chính là người mà Tiêu Hòa Thượng từng nhắc tới, Kim Mù. Nhưng dù lão đeo kính đèn thì những cử động của lão cũng hoàn toàn không thể minh chứng được rằng mặt lão bị mù. Khi tôi ngồi ở chỗ Âu Dương Thiên Tà xem tư liệu, từng nhìn thấy tên của lão không chỉ một lần. Trong cái giới này của Hồng Kông, Kim Mù có thể nói là một nhân vật đứng đầu trong việc xem phong thủy và đoán tướng mệnh. Ngoài ra, Kim Mù còn được coi như một nhân vật kiên cường đứng ở phe trung lập. Bởi vì có Kim Mù tồn tại, cho nên dân điều cục và ủy ban tôn giáo mới không có cách chen chân vào Hồng Kông. Song phương đều từng nghĩ đến chuyện lôi kéo lão ta về phía mình, nhưng Kim Mù không hề bị lay chuyển, nhất quyết ở lại giữ vững mảnh đất Hồng Kông bé xíu. Có điều bây giờ lại thấy thế trung lập của Hồng Kông đã bị phá vỡ, Kim Mù dường như gia nhập vào phe cánh của ủy ban tôn giáo rồi. Tiêu Hòa Thượng nói xong, mặt Kim Mù lại lập tức đỏ gay lên, lao quan Tiêu Hòa Thượng. Nói láo, Tiêu Hòa Thượng à? Ai bảo với ông là tôi? Lão ta còn chưa kịp nói xong thì đã bị Hách Chí Nghĩa ngắt lời. Kim tiên sinh, hãy kiên nhẫn đi, đừng nóng vội. Đứng về phe nào là việc riêng của ông, người khác có quyền gì mà can thiệp chứ? Tôi nói có phải không, cố vấn Tiêu? Tiêu Hòa Thượng lại quay đi, không có ý định nói gì với Hách Chí Nghĩa. Tuy nhiên, Hách Chí Nghĩa nói xong, sắc mặt của Kim Mù lại hơi kỳ lạ. Do dự một lúc, lão ta mới lên tiếng. Hội trưởng Hách à, sau khi giao di hài của La Tư Môn cho tôi đấy, khi ủy ban tôn giáo của các anh đến Hồng Kông, tôi nhất định sẽ hết sức tiếp đón, chiêu đãi tốt nhất có thể. Lời này của lão ta ngắc ngứ, nói mãi mới già, thế nhưng ý nghĩa không hề rõ ràng hơn. Kim Bắc Hải vẫn đứng ở phái trung lập. Kim Mù nói xong, Hai Chi Nghĩa chẳng tỏ vẻ gì cả, chỉ hơi khẽ gật đầu, rồi không lên tiếng nữa. Thay vào đó, Tiêu Hòa Thượng lại cười đắc đắc ý. Ông ấy quay sang nói với Kim Bất Hoán. Anh Kim à, anh với ông chủ ma bắt đầu được rồi đấy. Nhanh tay nhanh chân lên, mấy việc khác thì đừng vội. Bàn giao di hài của La Tư Môn trước đã, đừng có để người ta chờ lâu sốt ruột. Nói xong, Tiêu Hòa Thượng lại hớn hở cười cười nói nói với Kim Mù. Bác Hải à, tôi nhớ hình như sư phụ của ông họ La thì phải nhỉ? Đúng rồi, nhớ rồi, chính là La Liêm Thiết Bản. Chính là La Liêm Thiết Bản thần toán. Nếu thế thì La Tư Môn chính là sư tổ của ông rồi. Không phải tôi nói ông chứ, muốn thỉnh di hài của La Tư Môn sao không đi tìm tôi? Với tôi đấy chỉ là một lời nói mà thôi, cần gì phải khổ thế này? Bị người ta lợi dụng kéo bè kéo cánh là việc nhỏ, đừng tổn thương đến tình cảm huynh đệ của chúng ta mới là việc hệ trọng đấy. Kim Mù có vẻ hơi ngượng, lão ta không muốn đắc tội với Hách Chí Nghĩa, nên cũng không muốn bị ông ta coi như là vũ khí để lợi dụng. Lúc này, người áo đen bên cạnh Hách Chí Nghĩa đưa hai chiếc vali ra cho Mã Khiếu Lâm. Ông chủ Mã tự tay cầm vali, rồi đi cùng Kim Bất Hoán đi phòng làm việc của mình. Dựa vào những điều đã thỏa thuận lúc trước, khi hai người đó bàn giao vật phẩm, sẽ không cho phép người của dân điều cục chúng tôi và ủy ban tôn giáo có mặt. Thế là bầu không khí trong phòng khách trở nên nhạt nhẽo. Khi hai nhóm người đều đang đợi để nhận kết quả giao dịch, thì sự chú ý của Tiêu Hòa Thượng chuyển tới người áo đen kia. Bàn đấy, ông ấy chỉ mãi để ý Kim Mù, giờ rảnh rồi lại chuyển sang người áo đen. Tiêu Hòa Thượng càng nhìn người đó thì lông mày càng nhíu lại. Một hồi lâu sau, ông ấy đột nhiên nói hai chữ với người nọ. Quả à? Người áo đen như thể chẳng nghe thấy gì, đứng yên bên cạnh Hách Chí Nghĩa. Tiêu Hòa Thượng lại nhìn sang Hách Chí Nghĩa. Cuối cùng thì ông ấy cũng đã chú ý tới sự tồn tại của vị hội trưởng này. Sao hồi còn ở văn phòng đặc biệt, tôi lại không phát hiện ra. Anh có bản lĩnh ép người ta đi xung quân giỏi thế nhỉ? Hách Chí Nghĩa khẽ cười. Hình như ông hiểu lầm rồi đấy. Quả tiên sinh là bằng hữu của tôi. Anh ấy còn chưa tính là người của ủy ban tôn giáo. Lần này chẳng qua là dựa vào tình bằng hữu để mới đi cùng tôi tới đón Hoàng Nhiên thôi. Nói đến đây, Hách Chí Nghĩa ngừng lại một chút. Có điều tôi không ngờ cô Vân Tiểu Đầy lại có thể nhận ra quả tiên sinh. Khi quả tiên sinh nổi danh ở Thái Lan thì cô Vân Tiêu đã ẩn cư lâu lắm rồi. Không ngờ sau khi về quê vui thú điển viên, ngài vẫn còn có thể biết được những chuyện trong giới này. Tiêu Hòa Thượng nheo mắt nhìn Hách Chí Nghĩa nói xong mới cười khẩy. Anh cũng không cần phải khách sáo quá đâu, chẳng qua là trang phục của anh bạn quá quái dị mà. Không tính tên đùi Kim Bắc Hải kia, người đây thì là cái kiểu gì hả? Không phải tôi nói anh chứ, Hách Chí Nghĩa này, chính anh tự nhìn lại tạo hình của bạn mình đi. từ đầu đến đít đen kịt kịt. Nếu mà đứng cạnh Ngô Nhân Địch, hiệu ứng thị giác khỏi phải nói nhỉ. Người đàn ông bị gọi là quả nghe thế thì đột nhiên quay sang nhìn Tiêu Hòa Thượng, sau đó lập tức lại khôi phục thái độ lạnh như băng vừa rồi, quay đi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng Kỳ Bất Hoán và Mã Kiêu Lâm trong phòng sách vẫn chưa có ý định ra ngoài. Hai Trinh Nghĩa và Quả ngồi đối diện với Tiêu Hòa Thượng, mà Kim Mù thì Tế Nhị ngồi ở ghế sofa đặt ở bên cạnh. Giờ Hai Trinh Nghĩa và Tiêu Hòa Thượng, ban đầu Hai Trinh Nghĩa còn nói chuyện câu được câu không với Tiêu Hòa Thượng, nhưng Tiêu Hòa Thượng cứ luôn lạnh nhạt gắt gỏng. Một hồi sau, Hội trưởng Hành cũng cảm thấy vô nghĩa, tình hình quay trở lại vẻ nhạt nhẽo vốn có. Trái lại với khung cảnh điều hưu này, Tôn Mập ngồi bên cạnh Tiêu Hòa Thượng, thừa dịp bưng đống chai cây và đồ ăn nhẹ trước mặt đến bên cạnh tôi hỏi: "Ợt này, Kim Mù và người anh em mặc nguyên cây đen này có lai lịch thế nào đây?" Tôi bưng một quả nho bỏ vào miệng, liếc nhìn hai người đang ngồi ở cách đó không xa, nói: "Cái tên Kim Mù này tôi rất hay đọc được trong phòng tư liệu. Tên thật của ông ta là Kim Bắc Hải. Mắt ông ta cũng không phải là bị mù bẩm sinh, mà là do tiết lộ quá nhiều thiên cơ cho nên mới bị báo ứng. Có điều trong giới này ở Hồng Kông, ông ta được coi như là nhân vật số một. Nghe nói vào ngày mùng một Tết, mấy vị đại gia đứng đầu của Hồng Kông còn phải xếp hàng để cho Kim Mù phê lưu niên nước kìa. Ngoài đại gia thì còn một vài nhân vật lớn trong giới cũng sẽ tìm đến ông ta để coi bói đoán mệnh. Kiểu đại gia tầm tầm như Mã Khiêu Lâm đây thì chẳng biết là nhờ vả vào cách nào thì mới có thể thỉnh được Kim Mù đến để bày trận kéo tài vận. Cục trưởng cao của chúng ta và bên ủy ban tôn giáo để muốn lôi kéo được ông này, thế nhưng Kim Mù không chịu về phe nào cả, chỉ muốn ở lại trông coi cái Hồng Kông bé như cái lỗ mũi, đóng cửa lại tự kỳ là đại sư Kim. Phê lưu niên là một trong những kiểu xem bói bát tự truyền thống của Trung Quốc, thường có phê mệnh và phê lưu niên. Phê mệnh thường là xem bói về số mệnh cả đời của một người, về người thân, về địa vị, vân vân. Còn phê lưu niên là xem cát hung của một người trong vòng một năm, tính từ mùng một âm lịch năm này sang mùng một âm lịch năm tiếp theo. Tôi Mập nghe tôi nói xong thì lè lưỡi nhìn về phía Kim Mù nói: "Đông là không thể trông mặt mà bắt hình dong, không phải tôi nói chứ. Ất à, hồi bé tôi cũng được mấy cái tên bịt bợm giang hồ đến coi mệnh đấy. Họ cứ nói tôi có mệnh thiên sát cô tinh, cha chết sớm, mẹ đi lấy người khác. Tôi vẫn luôn muốn tìm người hiểu biết để coi lại cho mình, để xem có gì khác không. Tí nữa xong việc, thế nào tôi cũng phải nhờ cái ông đuôi này xem cho một quẻ mới được nha." Cậu ấy vừa nói xong, tên Hoàng Niên chỉ còn một nửa cái mạng bên cạnh tôi bỗng cười lên như mắc dại, bị gã quấy nhiễu. Tất cả mọi người trong phòng khách đều đưa mắt nhìn sang. Hoàng Niên cũng cảm thấy mình thất thố, bèn xua tay bảo: "Không có gì đâu, tôi nhớ đến một chuyện buồn cười thôi." Đã đến khi đám người không còn nhìn về phía này nữa, tôi mập mê như mày trông Hoàng Niên, vừa cười vừa nói: "Anh Hoàng à, không phải tôi nói chứ, trái tim của anh lớn thật đấy. Đã thế này rồi mà còn có thì giờ chế giễu tôi. Nếu tôi là anh ấy, tôi sẽ cẩn thận suy tính xem, có thể lăn sang bên ủy ban tôn giáo của các anh bên đó ngồi hay không đấy." Lúc tôi mập nói, Hoàng Niên có vẻ thở gấp hơn. Phải một lúc gã mới thốt ra được thành lời: "Ê, cái thằng béo này, anh nghĩ ai có thể đòi Kim Mù tính quẻ cho mình được à? Tôi nói cho anh biết nha, giá thị trường bây giờ nha, thường thường thì cứ mùng 1 hoặc 15 ông ta sẽ tính một quẻ. Tiền quẻ mỗi lần là 100 vạn đấy. Nhưng lịch hẹn trước của ông ta đã kín đến 30 năm sau rồi, mà ông ta chỉ nhận hẹn trước thôi, chỉ nhận tiền, không cần nhìn người. 20 năm trước từng có kẻ đã từ bỏ cuộc hẹn của mình rồi mang số hẹn trước đi bán đấy. Nó là tiền quẻ 100 vạn. Nhưng trong vòng 1 năm, tiền mua lại ở chợ giá đen đã tăng, không chỉ gấp 10 lần. Người ta có tiền mà không mua được đấy. Khi nói đến mấy câu cuối, Hoàng Nhiên đã thở đến không nói nổi thành lời. Sau khi uống một chén trà tôi đưa, gà mới hơi hồi phục lại. Mà Tôn Mầm thì đã nghe đến há hốc cả mồm. Quay đi quay lại, nhìn Kim Mù mấy lần, đoạn nói với tôi. Này, anh Hoàng nó có thật không vậy? Còn có cả kiểu sáo trật tự lượt coi bói hả? Tôi nghe được thì cũng chỉ biết vò đầu. Đại Thánh việc này tôi cũng nghe thấy lần đầu đấy. Thật hay giả, đợi về hỏi Âu Dương Thiên Tà đi. Có thể ông ấy sẽ biết mấy cái chuyện này đấy. Tôn Mầm có vẻ không tin lắm, nhưng rất nhanh, mục tiêu của cậu ta đã thay đổi. Thế còn người anh em toàn thân đen sì kia thì sao? Anh ta ở đâu ra? Liên quan đến người đàn ông bị gọi là quạ này, tôi lại không tìm được một chút tin tức nào trong phòng tư liệu của Âu Dương Thiên Tà. Bèn quay sang liếc Hoàng Nhiên. Hoàng Nhiên ỉu xìu nhìn lại tôi. Tôi ngập ngừng nghĩ rồi vẫn hỏi. Anh Hoàng hay là anh nói đi. Vừa rồi anh còn tốt thế mà. Cứ nói như thế ấy. Hoàng Nhiên gượng cười. Giờ anh lại đang bắt chẹt người ngoài như tôi đây hả? Tôi Mầm nhìn gã bảo. Anh cũng không phải là người của ủy ban tôn giáo mà. Và lại sau này chúng tôi về dân điều cục thì kiểu gì chả biết. Còn như anh cho anh em chúng tôi một ân tình đi. Sau này có gặp lại cũng dễ nói chuyện. Lỡ sau này anh có rơi vào tay dân điều cục lần nữa đấy. Có khi chúng tôi có thể nói đỡ vài lời có ích đây. Hoàng Nhiên giờ khóc giờ cười, nhìn Tôn Mập lại nhải. Cuối cùng, gã hít sâu một hơi, cười cười cất tiếng. Được rồi, thì coi như là ân tình. Quả là hoa kiểu Thái Lan. Nửa đời trước của quả xem như là một câu chuyện truyền kỳ. Gã là hoa kiều Thái Lan đời thứ tư. Vì sinh ra vào giờ Dậu nên gã có tên thật là Lưu Dậu. Quả là biệt hiệu người ta đặt cho sau khi người này có thay đổi lớn. Khi còn nhỏ, Lưu Dậu ôm yếu bệnh nhiều. Người lớn trong nhà dựa theo phong tục của quê cũ đưa Lưu Dậu đến nhận Thuần Dương chân nhân Lã Động Tân làm con nuôi. Kể cũng là từ lúc bái bức chân dung của cha nuôi xong, đưa Lưu Dậu đến nhận Thuần Dương chân nhân Lã Động Tân làm cha nuôi. Kể cũng là từ khi bái bức chân dung của cha nuôi xong, thân thể của Lưu Dậu ngày một khỏe mạnh hơn. Dù không thể nói là tránh được bách bệnh, nhưng đã có thể coi như là một người hoàn toàn khác với trước đó. Lã Động Tân có hiệu là Thuần Dương Tử hay Đổi Đạo Nhân. Ông là vị tiên nổi tiếng trong đạo giáo, một trong bát tiên. Người đời thờ ông làm thần giải mộng, thần văn cụ, thần khoa khảo, thần đào vàng và các loại mỏ kim loại, thần tổ nghề tóc, cũng như thờ ông làm thần võ hay thần tài. Gia tộc của Lưu Dậu là một gia đình doanh nhân người Hoa giàu có hàng đầu ở bản xứ. Nhưng lĩnh vực kinh doanh của gia tộc này bao trùm đến cả tài chính, nông nghiệp, bách hóa và cả xây dựng. Mặc dầu Lưu Dậu không phải là cháu trưởng, để cùng vì có huyết mạch chính thống, cho nên gã được sống trong một thế giới mà đa số mọi người khó có thể đến với đến được. Nhưng vào năm Lưu Dậu 13 tuổi, tất cả những thứ này bỗng nhiên sụp đổ. Vào đêm sinh nhật 13 tuổi, trưởng tòng của Lưu Thị, ông nội và bác cả của gã đột nhiên vô cớ bỏ mình. Có lẽ do Lưu lão gia tuổi đã cao, con trai trưởng của ông ta cũng đã có nhiều bệnh, cho nên mọi người đều không chú ý lắm. Những người trong gia tộc Lưu Thị đang phân tán ở nhiều nơi trên đất Thái Lan vội vàng trở về để chịu tang. Đám tang của Lưu lão gia và con trai trưởng được thực hiện dựa theo tang lễ truyền thống của Trung Quốc. Hơn nữa, gia đình họ lại là thương nhân giàu nhất Đố Đổ Vách, cho nên tang lễ đó được tổ chức cực kỳ long trọng. Ngay cả những quan chức chính quyền của địa phương cũng đến tận nhà họ Lưu để chia buồn. Đến trước ngày đưa tiễn Lưu lão già, dựa theo nguyên tắc ở quê nhà của họ Lưu, người canh giữ linh cữu suốt đêm nhất định phải là người trong họ. Còn tất cả những người không có liên quan sẽ không được quấy rầy vong linh Lưu lão già. Ngay khi trời tối, tất cả những người không phải người họ Lưu, tính cả quản gia và người ở, đều được mời ra khỏi biệt thự của họ. Vì Lưu Dậu đã nhận lá động tâm làm cha nuôi, nên dựa theo quy định, gã còn là người họ Lưu chính gốc nữa. Đêm đó, Lưu Dậu và đám người quản gia giúp việc đã tới khách sạn nghỉ lại. Đến sáng sớm hôm sau, quản gia mới đi cùng Lưu Dậu và tất cả người giúp việc về lại biệt thự của gia tộc họ Lưu. Người quản gia gõ cửa rất lâu, đừng mãi mà không thấy ai ra mở cửa. Về sau ông ta phải nhờ Lưu Dậu, hai người gọi điện thoại cho bố mẹ của gã và những người khác trong dòng họ Lưu. Đứng ở cửa chính vẫn có thể nghe được tiếng chuông điện thoại trong nhà, nhưng lại chẳng có ai ra mở cửa hết. Bây giờ họ mới cảm thấy lạ. Trời đã sáng, bắt đầu có lác đác người đến để chuẩn bị tiến đưa. Vạn bất đắc dĩ, quản gia đành phải báo cảnh sát. Cảnh sát đến, vội vã phá cửa chính. Những người đứng tập trung ở cổng, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì đều kinh hoàng đến ngây cả da. Thậm chí có người phụ nữ nhát gan đã ngất đi ngay tại chỗ. Ngay tại cửa chính của biệt thự, có 7-8 người nhà họ Lưu đã gục ngã. Bọn họ chết đã lâu, tất cả đều có chung đặc điểm là thất khiếu chảy máu, mặt xanh mét, mắt của người nào cũng mở to, nhưng lại không thấy đồng tử trong hốc mắt, chỉ nhận được đôi con người màu trắng đục như là thuốc sáp. Trừ những thứ này ra thì không còn vết thương nào khác. Những người chết ở cửa chính chỉ là mở màn, càng đi sâu vào trong nhà, người chết càng nhiều hơn. Họ đều là người của gia tộc họ Lưu. Bây giờ, viên quản gia cũng ngất đi rồi, chỉ còn lại cậu bé Lưu Dậu, 13 tuổi vẫn còn ý thức. Mặc cho cảnh sát ngăn cản, Lưu Dậu chạy vào trong phòng ngủ của cha mẹ mình. Tiếc là, phép lạ không xuất hiện. Cha mẹ của Lưu Dậu cũng giống như những người họ Lưu khác. Họ ngã trên giường, đều vì thất khiếu chảy máu mà chết. Nhìn thấy cảnh tượng đi thảm trước mắt, Lưu Dậu mới lăn ra, ngất xỉu tại chỗ. Có tất cả 66 người chết trong vụ thảm án diệt môn này. Điều kỳ lạ là thi hài của Lưu lão gia và con trai trưởng của ông ta được đặt trong linh cữu cũng bị xanh mặt, thất khiếu chảy máu, giống như là lại chết thêm một lần nữa. Ngoài ra, còn có một việc không thể xác định được nữa là thời gian tử vong của bọn họ. Sau khi giám định pháp y, những người này chết vào thời điểm từ 10 giờ đến 12 giờ khuya hôm đó. Thế nhưng, vào lúc 2 giờ đêm, nhà xóm bên cạnh còn trông thấy có một vài người họ Lưu đã đứng trước linh đường đặt ở bãi cỏ. Bọn họ cười nói rất vui vẻ, không hề có chút bi thương nào. Càng nghiêm trọng hơn là bọn họ còn vi phạm quy định uống rượu trước linh đường. Gần như mỗi người xuất hiện đều cầm một ly rượu trong tay, trong đó nhìn như là rượu whisky, hơn nữa còn là rượu vang màu đỏ. Hàng xóm bên cạnh cũng là người Hoa, ông này rất tức giận, bất bình với hành động bất hiếu của những người kia. Nhưng vì ngại thế lực của bọn họ, cho nên ông ta không dám khuyên can, chỉ coi như là không nhìn thấy, mặc kệ họ mà thôi. Đến ngày thứ hai, sau khi biết chuyện xảy ra, người hàng xóm này nhớ lại hiện trường lúc ấy thì sợ đến tiểu cả gia quần. Vụ thảm án chết cả gia tộc của Lưu thị đã gây chấn động khắp Thái Lan. Vì vậy mà chính phủ đất Thái đã phải sử dụng đến gần như một nửa lực lượng cảnh sát. Trải qua mấy tháng điều tra nghiêm ngặt, các loại vu thuật hại người đã bị gạt bỏ. Sau đó, chính phủ Thái Lan đưa ra kết luận cuối cùng, người trong gia tộc họ Lưu đã lây phải một căn bệnh truyền nhiễm không rõ nguyên nhân và gây tử vong. Có lẽ chỉ mất vài giờ đồng hồ từ thời điểm lây nhiễm đến lúc phát tác rồi tử vong. Nhưng may mắn thay, loại virus này rất khó tồn tại trong môi trường tự nhiên của thế giới bên ngoài, cho nên sau khi người nhà họ Lưu chết sạch thì loại virus này cũng nhanh chóng biến mất. Dù ai cũng biết đây là lý do nhảm nhí, nhưng chẳng còn lời giải thích nào tốt hơn cả. dần dần nó cũng được chấp nhận. Người ta cứ cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng chẳng ai ngờ tới đoàn kết của câu chuyện sẽ xảy ra trên người Lưu Dậu. Cả nhà chết hết, cậu bé 13 tuổi Lưu Dậu bỗng trở thành người kế thừa duy nhất của gia tộc. Tuổi còn nhỏ mà giá trị con người của Lưu Dậu đã tăng đến hơn mấy chục tỷ. Nếu không phải vì lúc đó gã mới chỉ 13 tuổi, thì có lẽ đã bị cảnh sát tình nghi là người tranh giành lợi ích. Vì Lưu Dậu chưa đủ tuổi theo luật, nên chính phủ và một ngân hàng riêng của Thái Lan đã thành lập một quỹ quản lý tài sản để quản lý tài sản của gia tộc họ Lưu. Mỗi tháng, Lưu Dậu sẽ được lĩnh một khoản tiền không nhỏ từ ngân hàng. Trong vòng một đêm mất đi tất cả người thân, tình cảnh của Lưu Dậu cũng có sự thay đổi lớn. Vì phải chịu đựng cú sốc lớn, cậu bé Lưu Dậu đột nhiên bị chứng mất đi ngôn ngữ tạm thời, gần như phải có bác sĩ tâm lý giúp trị liệu phục hồi tâm lý mỗi ngày. Thế nhưng trải qua mấy đợt điều trị mà chẳng hề có tác dụng gì. Đến ngày thứ 30, sau cú sốc tâm lý ấy, Lưu Dậu đang ngồi trên xe đường đến chỗ bác sĩ thì đột nhiên lại cảm thấy choáng váng không rõ lý do. Ngày sau đó, lái xe cũng giống như người say rượu, ông ta gục xuống vô lăng. Trường lục hồn mê bất tỉnh, Lưu Dậu kịp nhìn thấy có một cô gái mặc váy đỏ, chẳng biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh mình. Ô tô mất khống chế nên lật nghiêng. Cùng may gần đó có người sớm phát hiện ra, bèn vội vã đưa Lưu Dậu vào bệnh viện. Có lẽ mệnh của Lưu Dậu chưa đến lúc tuyệt. Chân trước cậu ta vừa mới vào bệnh viện, chân sau viên quản gia kia đã dẫn đến một người thanh niên Trung Quốc bí ẩn. Người Trung Quốc xông vào đến phòng cấp cứu, đoạt lấy Lưu Dậu đang nằm trên giường bệnh, chuẩn bị được kích điện để phục hồi. Ngay trước mắt mấy vị bác sĩ y tá đó, anh ta đổ một bình chất lỏng không rõ là gì vào trong miệng của Lưu Dậu, sau đó che miệng Lưu Dậu lại, không cho phun ra. Dù chính quản gia là người đưa thanh niên Trung Quốc đó đến đây, nhưng cũng bị cảnh tượng ấy làm cho khiếp sợ. Ông này sợ người thanh niên gây bất lợi cho Lưu Dậu, toàn tiến lên ngăn cản. Nhưng tay của người thanh niên kia tựa như là kìm sắt, dù có cách làm như thế nào, viên quản gia kia cũng không thể kéo bàn tay đó ra được. Khi đám bác sĩ và y tá hiểu được mọi chuyện, đã định tham gia ngăn cản, thì người thanh niên Trung Quốc bí ẩn kia đã thực hiện động tác kế tiếp. Lúc này, sắc mặt của Lưu Dậu đã chuyển sang màu tím đen, toàn thân cậu ta run bần bật. Người thanh niên Trung Quốc cảm thấy đã đến thời điểm, bèn buông bàn tay đang che miệng của Lưu Dậu ra. Tay anh ta vừa rời khỏi, đã thấy một đống máu lẫn mù trào ra từ trong cổ họng của Lưu Dậu. Một vị bác sĩ chạy đến bên cạnh Lưu Dậu, không đề phòng nên bị bắn hết cả đám mù và máu này lây khắp cơ thể mặt mũi. Lúc này mọi người mới nhìn thấy trong đống mù máu đó còn lẫn rất nhiều sợi tóc màu đen. Những sợi tóc này dường như còn có sự sống, chúng ngọ nguậy không ngừng. Có một số còn kết thành một đống, một số thì vẫn kẹt trong miệng của Lưu Dậu, bị người thanh niên bí ẩn dùng tay móc ra. Đám bác sĩ và y tá xung quanh sợ đến ngây ra điều phỗng, tính cả quản gia, không còn ai dám thực hiện hành động gì bất lợi cho người thanh niên Trung Quốc này. Người bí ẩn kia thấy Lưu Dậu đang nôn ra gần hết, thì lại nhỏ chất lỏng kia vào trong miệng của cậu ta một lần nữa. Lần này, anh ta không còn bịt miệng Lưu Dậu nữa, nhưng Lưu Dậu cũng chẳng phun chất lỏng đó ra ngoài. Sau vài giây đồng hồ, Lưu Dậu đã có thể mở được mắt. Thấy Lưu Dậu không hề hấn gì, người thanh niên bí ẩn đổ nốt thứ chất lỏng không xác định kia thành một vòng tròn quanh bãi nôn của Lưu Dậu. Đám tóc đang ngọ nguậy kia dường như cảm nhận được sự nguy hiểm sắp đến, chúng bắt đầu giãy giụa quằn quại. Thế nhưng dù có giãy giụa đến mức nào, chúng cũng không dám tiếp xúc với vòng tròn chất lỏng đó. Tiếp theo, người thanh niên lại cắn vào đầu lưỡi của mình, giọt mấy giọt chất lỏng cuối cùng trong lọ vào miệng, rồi phun hỗn hợp máu cùng với chất lỏng không xác định đó vào bãi nôn của Lưu Dậu. Dày phải một ngụm máu này, đống bầy nhầy trên mặt đất nhắm mắt đã ngừng động đậy. Đống tóc tụ lại thành cục, dần dần tan ra như là sợi mì nát vậy. Bây giờ Lưu Dậu đã hoàn toàn khôi phục lại ý thức. Giờ viên quản gia mới hiểu được cảnh tượng trước mắt. Vì bị mắc chứng câm tạm thời mà Lưu Dầu không thể biết đạt được suy nghĩ của mình, quản gia bèn thay cậu ta bày tỏ sự biết ơn chân thành với người thanh niên bí ẩn kia. Vì không tiện nói chuyện trong bệnh viện nên quản gia đưa anh ta về nhà Lưu Dầu, chiều đãi như quý khách. Mà người Trung Quốc này cũng rất lịch sự. Khi được người quản gia kia hỏi, anh ta nói mình họ Hách, thuở nhỏ cúc bái Lát Động Tâm làm cha nuôi. Thế nhưng sau này trưởng thành lại làm công việc không thích hợp là con nuôi của Lát Động Tâm nữa. Dựa theo quy định, nếu muốn phá giải mối liên kết giữa con trai và vị tiên cha này, phải làm một số thủ tục tương đối phiền phức. Cuối cùng còn cần được hơn 100 vị anh em kết nghĩa chứng kiến mới coi như là thành công. Bây giờ đang là những năm tháng rối ren của Trung Quốc đại lục. Trong niên đại càn quét hết tất thảy, nghiêu quỷ xà thần, yêu ma quỷ quái ấy, đừng nói là 100 anh chị em, ngay cả 10 vị anh em kết nghĩa, anh ta cũng chẳng thể tìm được. Rơi vào đường cùng, người thanh niên họ Hách này liền đến Đông Nam Á thử vận may. Trạm dừng đầu tiên là Thái Lan. Anh ta biết đến Lưu Dầu từ chỗ người trông miếu thờ Lát Động Tân. Lại tới cửa nhà Lưu Dầu thì mới biết Lưu Dầu đã gặp chuyện không may. Bèn dùng quản gia mau tới bệnh viện. Quản gia cũng hốt hoảng đến mê muội, lại đưa theo cả người thanh niên Trung Quốc chưa từng gặp bao giờ đến bệnh viện luôn. Người thanh niên này có dị thuật, anh ta đã phát hiện ra điều bất thường ngay khi đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu. Vì vậy anh ta mới xông vào trong và cứu Lưu Dậu một mạng. Dựa theo cách nói của người Trung Quốc, nếu anh ta chỉ chậm thêm một phút nữa thôi thì đến cả Kim Tiên Đại La cũng không thể cứu được Lưu Dậu. Nói đến đây, người thanh niên Trung Quốc đột nhiên lại đổi đề tài, quay sang hỏi viên quản gia xem gần đây Lưu Dậu đã đắc tội với ai. Lời này khiến cho trái tim của viên quản gia kia đập điên cuồng. Ông ta bắt đầu thuật lại sự kiện bất hạnh cách đây không lâu của gia tộc họ Lưu. Sau khi quản gia nói xong, nam thanh niên Trung Quốc dường như rất có hứng thú với sự kiện này. Anh ta chủ động yêu cầu được đến khu nhà xảy ra chuyện để kiểm tra. Dù vừa rồi người thanh niên Trung Quốc đúng là đã cứu được Lưu Dầu, nhưng sau cái sự kiện lần đó, viên quản gia vẫn dần khiếp sợ khu nhà cũ kia. Thuyết phục mấy lần mà không có hiệu quả gì. Rất lâu sau, ông ta mới miễn cưỡng đồng ý. Giữa trưa ngày hôm sau, sẽ đưa người thanh niên ấy quay lại khu nhà cũ.